Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Hoàng Cung Dạ Yến, 1, chương 106, Hoàng Cung Dạ Yến, 1, ta không cần, ta có bản lĩnh, cũng muốn lên chiến trường, cũng muốn đánh Tần Nhân, như ý lời thề son sắt nói, ngươi cho ta thành thật lên xe ngựa, Bình Nguyên Quân nổi giận. Vừa nghe nói nữ nhi muốn lên chiến trường, liền dừng không được đau lòng sợ hãi. Hừ, ngươi chờ, ta đi bái Phần Nguyệt Vi sư, làm cho nàng dạy ta. Một ngày nào đó ta sẽ so nam nhân càng mạnh. Như ý bĩu môi, thở phì phì lên xe ngựa. Tiểu thư đừng nóng giận, quân thượng này là vì tốt cho ngươi a. Ngụy Nhi che miệng ba hì hì cười nói. Ngươi còn cười, Như ý căm tức nàng. Một lát đi trong cung, hảo hảo nhìn xem Trọng Quỳ ở nơi nào, ta muốn hướng nàng lãnh giáo tiểu thư, này muốn nhường quân hầu đã biết, lại bác gia của ngươi. Ngụy Nhi bất đắc dĩ nói, lúc này ngươi không nói ta không nói, hắn không biết, như ý quyết định chủ ý, về sau cũng không thể như vậy nhược đi xuống, Phần Nguyệt trẻ tuổi như thế liền lợi hại như vậy, là thiên tài. Cái kia Trọng Quỳ cũng trẻ tuổi như thế, nàng cũng không thể trì hoãn đi xuống. Sao sao sao Triệu Quốc Hoàng cung phía trước phong mạch lạc nhanh dây cương. Cùng Trọng Quỳ mã cùng nhau dừng lại, cười nhìn về phía nàng. Thế nào, vui vẻ sao, vẫn được Trọng Quỳ vỗ vỗ dưới thân mã. Vu Ly mã quả nhiên không sai, có cơ hội nàng tưởng bản thân kỵ một lần. Bất quá lần này phong mạch mang theo nàng. Cũng thật có ý tứ, lần sau đi ngoại ô, ta sẽ dạy ngươi, Phong Mạch nói. Không cần, Phong Mạch tà nghễ nàng, thế nào, còn chán ghét ta, ngươi kết quả là như thế nào? Trọng Quỳ trái lại tự xuống ngựa, nói xong, không chán ghét, nhưng là ta trưởng thành, biết đến hơn, ngươi đối ta là hảo. Khá vậy không như vậy thuần túy, chờ ngươi được đến ngươi muốn. Tự nhiên liền sẽ vứt bỏ ta đi, Phong Mạch ngẩn ra. Hoàn toàn thật không ngờ nàng sẽ nói ra loại lời nói này. Nhà đầu này, thế nào bỗng nhiên trở nên thông minh như vậy? Xuống dưới đi, ta không trách ngươi, Trọng Quỳ đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn hắn, hừ, có đôi khi cảm thấy ngươi nhà đầu kia kỳ kỳ quái quái. Nếu có thể thật sự lớn lên thì tốt rồi, Phong Mạch xuống ngựa đến. Hai người đứng một lát, Vu Ly liền mang theo Trọng ra xa mã chạy tới. Thanh Đồng vội vội vàng vàng xuống dưới giúp Trọng Quỳ thay quần áo. Một bên cũng đối Phong Mạch tràn ngập oán hận. Mạch công tử ngươi cũng thật là trọng yếu như vậy thành ngươi còn mang theo tiểu chủ nhân cưỡi ngựa. Làm cho người ta thấy được nhiều không tốt. Sống ở khuôn sáo lễ pháp quy củ bên trong. Có ý gì, Phong Mạch không chút để ý. Ta nghĩ muốn nhân sinh, vui vẻ tiêu sái là tốt rồi. Nếu không là có nhiều người như vậy xem, Trọng Quỳ thật muốn cho hắn ủng hộ. Người này nhân sinh quan, nhưng là cùng nàng thật hợp phách. Không còn sớm, tiến cung đi, Vu Ly không nói thêm gì. Hắn mang theo Trọng Quỳ đến, tự nhiên từ hắn mang theo đi vào. Mà Phong Mạch tắc dẫn Diệp gia mẫu nữ cùng nhau đi vào. Sắc trời cũng dần dần ngầm hạ đến đây. Triệu Quốc trong vương cung vừa múa vừa hát, hương tửu phiêu xa, ca cơ tuyệt vời tiếng ca xa xa truyền đến, lúc này đây Triệu Vương chủ yếu ý đồ cũng là mượn sức cao thủ. Bởi vậy, trừ bỏ quý tộc công khanh ở ngoài, còn có không ít người tài ba dị sĩ, Vu Ly như vậy luyện dược sư, xem như thập phần hiếm thấy, bởi vậy nhận đến thượng tân đãi ngộ, Phong Mạch cũng giống nhau. Tiêu Sơ Lâu tắc nãy giờ không nói gì, không ai dám tiến lên cùng hắn bắt chuyện. Diệp gia mẫu nữ ngồi ở Phong Mạch bên cạnh, nhìn chung quanh, vẻ mặt trong lúc đó che giấu không được hưng phấn kích động. Mẫu thân, thế nào không thấy tỷ tỷ nha? Diệp Lan San sốt ruột hỏi. Nhà đầu ngốc, gấp cái gì? Tỷ tỷ ngươi có được tuyệt thế mỹ mạo, tự nhiên chịu Triệu Vương sủng ái. Nhất định cùng Triệu Vương cùng nhau xuất hiện, Diệp phu nhân trấn định nói. Nhưng trong lòng cũng đồng dạng sốt ruột. Hết chương.